Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, Huyền Kiếm Chúa Tể tựa hồ cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Canh thứ nhất, vù, Lôi Đạo vừa sải bước ra, đi tới bất tử tộc Chúa Tể trước mặt, kẻ cướp đoạt Chúa Tể cũng nhiều như vậy. Đúng, liền những thứ này. Liền những thứ này cắn thuốc lưu Chúa Tể, có thể đem các ngươi bước đến loại tình trạng này. Bất tử tộc dù sao cũng là đã từng cổ lão đại tộc. Đại Chúa Tể đều từng sinh ra không ít. Lôi Đạo lắc đầu, cảm thấy bất tử tộc thật sự là không cứu nổi. Đây là một cái xuống dốc cổ lão đại tộc, nhưng một khi xuống dốc, lại nghĩ quật khởi liền khó khăn. Liền những thứ này cắn thuốc lưu Chúa Tể đều không đối phó được. Đến mức số lượng, mặc dù cự thú số lượng thật có chút nhiều, nhưng nhiều lắm là cũng chính là lợi hại một điểm đại tôn thôi. Còn có thể không đối phó được. Này bất tử tộc, Lôi Đạo lắc đầu, chân tâm không có hy vọng. Đúng, Chúa Tể nói rất đúng. Chúng ta bất tử tộc trước mắt hoàn toàn chính xác suy sụp. Đa tạ Chúa Tể lần này tương trợ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Vị Chúa Tể này liền vội vàng gật đầu xưng phải, thấy Lôi Đạo vừa rồi một quyền liền oanh bạo mấy tôn Chúa Tể. Bất tử tộc Chúa Tể nơi nào còn dám cùng Lôi Đạo mạnh miệng. Cho nên, Lôi Đạo nói cái gì chính là cái đó. Lôi Đạo nói đều đúng. Ông, sau một khắc. Giữa hư không xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, vài vị Chúa Tể theo không gian thông đạo ở trong một nhảy ra. Những cái kia kẻ cướp đoạt Chúa Tể ở đâu? Những Chúa Tể này tầm mắt quét qua, lập tức liền thấy bất tử tộc Chúa Tể, cùng với Lôi Đạo cùng Huyền Kiếm Chúa Tể. Ngươi, vị Chúa Tể này vẫn là Lôi Đạo người quen. Thấy Lôi Đạo lúc tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chiến thần Chúa Tể, làm sao, không biết Lôi Mỗ rồi. Ngươi là Lôi Đại Tôn. Không đúng, trên người ngươi khí tức, rõ ràng là Chúa Tể. Ngươi thành làm Chúa Tể rồi. Chiến thần Chúa Tể ở sâu trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là biết Lôi Đạo đã rời đi nhân loại ngũ đại thần cung. Đi ám giới bên trong hoang cổ đại lục, chẳng qua là hắn cũng chưa từng đi hoang cổ đại lục, thậm chí nhân loại Chúa Tể liền không có ai đi qua hoang cổ đại lục. Nếu không phải Lôi Đạo cáo chi, bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua hoang cổ đại lục. Nhưng Lôi Đạo đi hoang cổ đại lục vẻn vẹn mới chỉ có không quan trọng một năm. Không, thậm chí liền thời gian một năm đều không có. Cái này thành tựu Chúa Tể rồi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Chiến thần Chúa Tể đối Lôi Đạo ấn tượng còn dừng lại tại đại tôn giai đoạn. Lôi Chúa Tể, này chút liền là của ngươi tộc nhân. Huyền Kiếm Chúa Tể có chút hiếu kỳ. Hắn nghe nói qua Lôi Đạo đề cập tới nhân loại Chúa Tể. Nhân loại ngũ đại thần cung trưởng khống giả. Nhân loại sống lưng. Liền là những Chúa Tể này. Tại Lôi Đạo trong miệng, mặc dù những Chúa Tể này không mạnh, nhưng lại có thể chính mình sáng chế một loại tu hành hệ thống, đồng thời tu luyện thành liền Chúa Tể, vậy cũng vô cùng lợi hại. Huyền Kiếm Chúa Tể thậm chí có chút kích động, mong muốn cùng những nhân loại này Chúa Tể luận bàn một phen. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải lúc tỉ thí. Về sau có rất nhiều cơ hội, chiến thần Chúa Tể, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Các ngươi đến chậm, những cái kia kẻ cướp đoạt cùng cự thú, đều bị ta cùng Huyền Kiếm Chúa Tể chém mất. Các ngươi chém giết những cái kia kẻ cướp đoạt Chúa Tể cùng cự thú, chiến thần Chúa Tể trong lòng liền càng thêm rung động. Bọn hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới những cái kia kẻ cướp đoạt Chúa Tể. Dù sao, những cái kia kẻ cướp đoạt Chúa Tể tại bất tử tộc cương vực bên trong bừa bãi tàn phá. Nhân loại lại làm sao có thể không có phát giác. Chỉ là gặp kẻ cướp đoạt thế lớn, lúc này mới một mực không có nhúng tay. Kỳ thật cũng tồn một chút tâm tư, muốn cho kẻ cướp đoạt chúa tể cùng bất tử tộc trước liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn hắn lại ra tay, cũng càng lại đem nắm một chút. Ai biết, làm bọn hắn tới về sau, thế mà gặp được lôi đạo, mà lại những cái kia cự thú cùng kẻ cướp đoạt chúa tể đều bị lôi đạo chém mất. Cái này sao có thể? Thấy chiến thần chúa tể đám người một bộ thần sắc không dám tin, lôi đạo lắc đầu nói, chiến thần chúa tể, các ngươi không cần kinh ngạc, kỳ thật này chút kẻ cướp đoạt chúa tể đều là miệng cọp gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được, tất cả đều là một chút cắn thuốc lưu chúa tể, dựa vào thiên tài địa bảo cưỡng ép đột phá thành tựu chúa tể. Thực lực quá kém, tùy tiện một vị bình thường chúa tể đều có thể đối phó mấy cái. Nếu như các ngươi có thể sớm một chút đến, cũng có thể tùy tiện giải quyết hết này chút kẻ cướp đoạt chúa tể. Bình thường chúa tể đều có thể theo liền đối phó mấy cái. Chiến thần chúa tể nửa tin nửa ngờ, mà bất tử tộc chúa tể khóe miệng thì có chút co lại. Bình thường chúa tể, bất tử tộc chúa tể chỉ muốn ha ha vài tiếng. Chỉ tiếc bất tử tộc chúa tể hiện tại không dám nói lời nào. Hắn có lẽ cảm thấy lôi đạo cùng huyền kiếm chúa tể hai người này tựa hồ cũng có chút không quá như thường. Não mạch kín cùng người bình thường có chút không giống nhau. Có lẽ đây chính là bọn họ có thể trở thành cường giả nguyên nhân đi. Lôi đạo nói chuyện, bất tử tộc chúa tể là trăm triệu không dám xen vào. Bởi vậy, tại chiến thần chúa tể nửa tin nửa ngờ tầm mắt bên trong, bất tử tộc chúa tể không có bất kỳ cái gì phản bác. Điều này không khỏi làm chiến thần chúa tể cũng mơ hồ có khuynh hướng tin tưởng lôi đạo lời nói. Thì ra là thế, trước đó chúng ta cảm ứng được này chút kẻ cướp đoạt chúa tể, còn tưởng rằng rất mạnh, lại là chúng ta đại hoạc tâm phúc của nhân loại. Không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích. Cũng tốt, lôi chúa tể lần này cũng xem như lập xuống công lao. Tin tưởng sau khi trở về, thủ hộ chúa tể sẽ rất cao hứng. Đúng, vị này là, lúc này, chiến thần chúa tể tựa hồ mới vang lên hỏi thăm huyền kiếm chúa tể. Vị này là kiếm tộc huyền kiếm chúa tể, ra ngoài du lịch, là hảo hữu của ta. Kiếm tộc, chiến thần chúa tể nội tâm âm thầm ước đoán. Hắn chưa nghe nói qua cái gì kiếm tộc. Bất quá, xem huyền kiếm chúa tể trên người tán phát ra một tia kiếm ý, thế mà không kém hơn kiếm chi chúa tể, lập tức liền biết, đây cũng là một vị kiếm đạo người tu hành, mà lại hẳn là tương đối cường đại kiếm đạo người tu hành. Bởi vậy, chiến thần chúa tể cũng không dám sơ suất, vừa cười vừa nói, hoan nghênh huyền kiếm chúa tể có thể tới đến nhân loại chúng ta làm khách. Cũng là ta có chút mạo muội, huyền kiếm chúa tể cũng lộ ra rất khẩn trương. Những nhân loại này chúa tể mặc dù rất yếu, nhưng dựa theo lôi đạo ý tứ, đó cũng là bình thường chúa tể, xa xa so huyền kiếm chúa tể hiếu thắng. Bởi vậy, huyền kiếm chúa tể cũng vô cùng khách khí. Đúng rồi, kiếm chi chúa tể có hay không thành tựu đại chúa tể? Lôi đạo hỏi, còn không có, kiếm chi chúa tể vẫn luôn đang điều chỉnh trạng thái. Chỉ cần đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, liền có thể thử nghiệm đột phá trở thành đại chúa tể. Ồ, xem ra còn cần thời gian mấy năm. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Trước đó kiếm chi chúa tể cũng đã nói, trong vòng 10 năm thành tựu chúa tể, hiện tại mới 1 năm cũng chưa tới, điều chỉnh mấy năm cũng đúng là như thường. Tốt, chúng ta bây giờ đi về trước đi, ta đã thật lâu đều chưa có trở lại quê quán, ta rất tưởng niệm thủ hộ thần cung. Chiến thần chúa tể đám người biểu lộ đều có chút cổ quái. Thời gian 1 năm cũng chưa tới, cũng đã lâu rồi. Bất quá, bọn hắn cũng biết lôi đạo cùng bọn hắn khác biệt, Lôi đạo mới chỉ có không quan trọng 30 tuổi cũng chưa tới. Gần thời gian 1 năm tại bên ngoài, đối lôi đạo tới nói, cũng xác thực dài đằng đẵng. Thế là, lôi đạo cùng chiến thần chúa tể đám người cùng một chỗ. Trực tiếp xuyên toa không gian, hướng phía thủ hộ thần cung xuyên qua mà đi. Thấy lôi đạo đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất, bất tử tộc các chúa tể lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chúa tể, vừa rồi vị kia thật chính là nhân loại chúa tể. Tự nhiên, mà lại vị chúa tể kia ta cũng nghĩ tới. Không phải là nhân loại cái vị kia truyền kỳ đại tôn. Lôi đạo đại tôn sao? Nhân loại ở trong có tin tức lưu truyền tới. Vị này lôi đại tôn nhưng rất khó lường, bị một vị thủy tổ nhìn chúng, thu làm đệ tử, trước kia chúng ta đều cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nhân loại đơn giản điên rồi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ thật là như thế này, thủy tổ đệ tử a, khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành chúa tể. Mà lại, chém giết những cái kia kẻ cướp đoạt chúa tể. Liền như là như chém dưa thái rau, mảy may không cần tốn nhiều sức, nhưng xem vị kia lôi chúa tể dáng vẻ, lại còn nói chính mình là bình thường chúa tể. Có lẽ, vị kia lôi chúa tể cân nhắc tiêu chuẩn là thủy tổ đệ tử tiêu chuẩn đi. Tại thủy tổ đệ tử bên trong, lôi chúa tể biểu hiện như vậy, hoàn toàn chính xác hết sức bình thường. Bất quá, về sau liên quan tới lôi chúa tể sự tình, đừng nhắc lại cùng, về sau chúng ta bất tử tộc liền thành thành thật thật tuân thủ cùng nhân loại hiệp nghị. Nước giếng không phạm nước sông, thanh thản ổn định làm con người tốt hàng xóm, tuyệt đối không nên lại có cái gì ý nghĩ xấu. Cho dù là chúng ta bất tử tộc sinh ra đại chúa tể cũng giống vậy. Bất tử tộc các chúa tể hiện tại là triệt để nản lòng thoái chí. Thấy được lôi đạo biểu hiện, bọn hắn thật tâm ý nguội lạnh. Liền tính là không chết tộc sinh ra đại chúa tể lại như thế nào? Nhân loại kiếm chi chúa tể cũng có thể thành tựu đại chúa tể. Mà lại mấu chốt là, lôi đạo chính là thủy tổ đệ tử. Về sau tiềm lực vô tận, thành tựu đại chúa tể còn không phải dễ dàng. Hiện tại lôi đạo liền lợi hại như thế, về sau thành đại chúa tể, chẳng phải là một người đều có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ bất tử tộc. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, toàn bộ bất tử tộc đều không thể trêu vào lôi đạo. Càng là cũng không dám lại đối với nhân loại có cái gì ý nghĩ xấu. Ông, thủ hộ thần cung, chúa tể trong mật thất. Từng vòng gợn sóng không gian xuất hiện tại mật thất. Sau đó, lôi đạo, huyền kiếm chúa tể, chiến thần chúa tể chờ rất nhiều chúa tể, đều lập tức theo không gian thông đạo bên trong bước ra. Đi tới trong mật thất, tại trong mật thất, thủ hộ chúa tể, tứ cực chúa tể, vạn tượng chúa tể 3 vị thủ hộ thần cung chúa tể đều tại. Bọn hắn cũng thu vào chiến thần chúa tể tin tức, chẳng qua là còn có chút không dám tin tưởng. Lôi đạo, ngươi thật trở thành chúa tể. Bá, thủ hộ chúa tể tầm mắt trước tiên liền thấy lôi đạo. Lôi đạo, đã từng lôi đại tôn, thủ hộ thần cung truyền kỳ đại tôn. Bây giờ, thế mà thành chúa tể. 1 năm, thậm chí thời gian 1 năm cũng chưa tới. Thế mà liền thành tựu chúa tể, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, thủ hộ chúa tể, may mắn thôi. Lôi đạo nhìn thoáng qua 4 phía, vẫn là quen thuộc địa phương, quen thuộc bộ dáng, người quen, thủ hộ chúa tể, tứ cực chúa tể, vạn tượng chúa tể 3 vị chúa tể, liền một điểm biến hóa đều không có, đúng vậy, một điểm biến hóa đều không có. Tu hành, tựa hồ xa vào đến đình trệ, lôi đạo có chút ảm đạm. Hắn biết, những nhân loại này chúa tể đều là nhân loại kình thiên chi chủ. Lao tâm phí thần, tự thân thời gian tu hành cũng không có bao nhiêu. Liền ra ngoài du lịch đều không dám. Chỗ nào có thể có cái gì cơ duyên? bọn hắn vì nhân loại hy sinh rất rất nhiều. Nhân loại chúa tể, thật sự là khổ cực. Cũng may lần này lôi đạo theo hoang cổ đại lục mang về rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể khiến nhân loại ta các chúa tể đều tốt tu hành một phen. Dầu gì thực lực đều có thể có tăng lên, cũng xem như hắn vì nhân loại làm ra cống hiến. Thủ hộ chúa tể thì vô cùng sợ hãi than nói, may mắn, nơi nào có nhiều như vậy may mắn, coi như cơ duyên lại lớn, nhưng này cũng muốn tự thân theo kịp mới có thể đem cơ duyên chuyển hóa làm thực lực. Ngươi rời đi thủ hộ thần cung cũng mới gần thời gian một năm a. Một năm liền thành tựu chúa tể, chính là ta lịch sử loài người số một. Thủ hộ chúa tể thật vô cùng rung động. Chúa tể trước kia tu hành nhanh ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ đâu, chỉ chớp mắt thế mà đều thành chúa tể. Đây là đem bọn hắn đều vượt qua. Trong lúc nhất thời, các chúa tể trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần, tựa hồ cảm giác khó chịu. Chờ một chút, các ngươi mới vừa nói cái gì? Lôi chúa tể mới thời gian một năm, liền thành chúa tể. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền ra một hồi thanh âm xa lạ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đích thật là một tôn lạ lẫm chúa tể. Bất quá, lôi đạo lại rất quen thuộc. Đó là huyền kiếm chúa tể. Giờ phút này, huyền kiếm chúa tể đang mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.